Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1258, oan đại đầu khuê nữ, 37. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát sóc ca sao. Nguyên sóc lập tức cảm thấy. Sao nguyên ca tốt nghe nhiều. Đến mức cái kia trò chơi nhân vật là cái gì? Hắn cũng không quan tâm. Hắn để ý chỉ là nàng xưng hô hắn. Rất tốt, sóc ca càng có đặc sắc. Hắn ưa thích xưng hô thế này. Hệ thống, rất dễ dàng thỏa mãn. Không biết có phải hay không là lúc trước túc chủ đại đại luôn luôn cùng hắn nói. Không được quá tham lam sự tình. Nhưng hắn có thể khẳng định, cái này ra hỏa tại thanh tỉnh về sau. Tuyệt đối cho mình xuống cấm chế. Bằng không, về sau những thế giới này. Làm sao lại không có chút nào dám làm có lỗi với túc chủ đại đại sự tình. Mỗi một lần nhìn thấy túc chủ đại đại, vừa định nói điểm sai lầm lời nói, đều sẽ lập tức uốn nắn tới. Hai người ăn mỹ vị vốn riêng đồ ăn, đi ra quán cơm, Nguyên Sóc nhỏ giọng hỏi. Tiểu quả, để ngươi mỗi ngày mời ta ăn cơm, dạng này có phải là không tốt hay không? Nếu không, ngày mai ta mời ngươi à, ngày mai ngươi có đặt trước vị trí sao? Đặt trước, Sóc ca, kỳ thật ngươi không cần lo lắng. Mặc dù cha mẹ ta ưa thích đem chính mình đồ vật móc ra. Nhưng ta đồ vật, ta sẽ bảo tồn tốt. Bất quá ngươi phải giúp ta bảo trụ bí mật này. Không thể để bọn hắn biết ta không thiếu tiền. Cái này hiển nhiên, Nguyên Sóc trong lòng một mảnh nóng hổi. Nàng thế mà đem trọng yếu như vậy bí mật, tiết lộ cho hắn biết. Có thể thấy được, tại nàng trong lòng, hắn là một cái đáng giá tín nhiệm người. Hắn đương nhiên sẽ không cô phụ nàng tín nhiệm, nhất định sẽ thật tốt bảo thủ bí mật này. Chỉ có hai người bọn họ biết bí mật, Đường Quả đưa điện thoại di động lấy ra, điểm khai bình phía sau màn đưa cho Nguyên Sóc. Nguyên Sóc nhìn thấy phía trên tràn đầy vốn riêng đồ ăn sắp xếp ngày tháng. Phi thường kinh ngạc, ngươi làm sao làm được, khả năng vận khí tốt. Hắn không tin, nhưng cũng không thèm để ý, vậy ngày mai. Về sau, nên ta mời ngươi, cái này mấy nhà vốn riêng đồ ăn, đều xếp tới mấy tháng phía sau. Nâng ngươi phúc, ta không cần chờ đến lâu như vậy, liền có thể đi qua ăn. Đường Quả không có cự tuyệt, vui vẻ đồng ý, sau đó Nguyên Sóc như thường lệ đưa Đường Quả về nhà. Vì để tránh cho phiền phức, hắn ngừng vị trí vẫn luôn đặc biệt bí ẩn, biết nhà nàng tình huống, mơ hồ cũng minh bạch nàng dự định. Hắn tự nhiên sẽ thật tốt phối hợp nàng. Cứ như vậy, hai người xế chiều mỗi ngày đều đến khác biệt vốn riêng quán cơm ăn cơm. Tống Tĩnh Hoa phu phụ mỗi ngày đều đang vì tiền sự tình mặt mày ủ rũ. Căn bản không có chú ý tới. Ăn nửa tháng làm Đường Quả, còn hồng quang đầy mặt, không có chút nào gầy bộ dáng. Hai người ngược lại là bởi vì ăn chay, gầy mấy cân. Tiểu Sóc, ngươi thành thật bàn giao. Gần nhất làm sao muộn như vậy mới về nhà, có phải là cùng nữ hài tử đi hẹn hò? Nguyên Sóc vừa về nhà liền bị mụ hắn bắt lấy, một vị cao quý xinh đẹp giàu phu nhân, nắm lấy hắn liền hỏi một câu nói như vậy. Nguyên Sóc suy nghĩ một chút, gật đầu, đúng vậy, mụ, không được bao lâu, ngươi liền có nhi thức phụ. Thật, Nguyên mẫu nghe được Nguyên Sóc tự mình thừa nhận. Phi thường cao hứng, nhi tử, ngươi cuối cùng khai khiếu, ngươi năm nay đều 27, cũng coi là lớn tuổi thanh niên, trời ạ, nói ra người ta cũng sẽ không tin tưởng. Nhi tử của ta, thế mà từ nhỏ đến lớn, đều không có nói qua đối tượng, nữ hài tử tay đều không có kéo qua, thật quá làm mất mặt ta. Nguyên Sóc, thế nào, đuổi tới tay sao? Nguyên mẫu tràn ngập hứng thú hỏi. Đuổi tới tay, liền tranh thủ thời gian mang về a, lễ gặp mặt đều chuẩn bị kỹ càng. Cha ngươi tại Nam Phi bằng hữu, vừa mang cho ta mấy khỏa kim cương trở về. Nhi tử, ngươi đến giúp mụ gánh, ngươi đối tượng thích cái gì nhan sắc kim cương, chọn một viên cho nàng làm lễ gặp mặt đi. Cô nương trẻ tuổi, liền nên mang loại này sáng lóng lánh, đẹp mắt trang sức, cách trương,